Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không hề tỉ vết, liền biết, hừ, người xem, sắc mặt tái nhợt, quả nhiên, đột nhiên, a, lúc này, tại sao lại như vậy, trong bóng đêm, hết chương.